Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1361, Ma Hóa Thiên Hạ. Phù Vân Sơn mấy đại đệ tử lập tức bạo phát ra tuyệt thế thần thông, cuồng bạo vô cùng oanh sát hướng về phía Bạch Phát Cuồng Ma. Cứ việc, Bạch Phát Cuồng Ma thực lực còn tại Hạ Lan phía trên. Trước đó càng là một chiêu liền đem Hạ Lan đánh bại. Nhưng hiện tại các đại tuyệt thế thần thông trước mặt, mặc dù Bạch Phát Cuồng Ma thực lực cường hoành vô cùng, lại như cũ ngăn không được đám người đáng sợ công kích. Dù sao, đám người thần thông uy năng quá kinh khủng, cũng không phải là người người đều có thể ngăn trở. Trong nháy mắt, Bạch Phát Cuồng Ma liền bị bộc phát tuyệt thế thần thông Hạ Lan đám người đánh lui. Mà động dùng tuyệt thế thần thông Hạ Lan đám người lại là cũng không có buông tha hắn ý tứ. Dũng mãnh thẳng trước, điên cuồng trùng kích, muốn đem Bạch Phát Cuồng Ma cho đánh chết. Ầm, Bạch Phát Cuồng Ma liên tục bị thương, không ngừng bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng càng là phốc một tiếng cuồng phun máu tươi. Rất rõ ràng, tại Phù Vân Sơn đông đảo đệ tử vây công phía dưới, Bạch Phát Cuồng Ma cũng đã người bị đả thương nặng. Nếu là tiếp tục, Bạch Phát Cuồng Ma hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Lan đám người tự nhiên không nguyện ý buông tha cái này đánh giết Bạch Phát Cuồng Ma cơ hội. Lúc này nguyên một đám liền nhìn chằm chằm tuyệt thế đại thần thông. Đại khai đại hợp rảo sát mà lên. Dũng mãnh vô cùng. Lại một lát sau đó, Bạch Phát Cuồng Ma nhục thân đều cơ hồ bị đánh bể. Lúc này Bạch Phát Cuồng Ma, căn bản liền phản kích cơ hội đều không có, chỉ có thể bị động chống cự. Cái này ấn chứng một cái đạo lý, song quyền nan địch tứ thủ, nhiều người sức mạnh lớn, kim dương viên xông tới, toàn bộ thân thể trực tiếp đụng vào Bạch Phát Cuồng Ma trên người. Đáng sợ lực lượng bộc phát, sinh sinh đem Bạch Phát Cuồng Ma cho chấn thổ huyết liên tục, lần thứ hai té bay ra ngoài. Mà lúc này, Bạch Vũ đám người bắt được cơ hội này, đủ loại tuyệt thế thần thông chút xuống, đều là đánh vào Bạch Phát Cuồng Ma trên người. Chỉ là, Bạch Phát Cuồng Ma nhục thân 10 phần cường hoành, thế mà sinh sinh ngạnh kháng đám người thần thông oanh sát. Tuy nói, hắn nhục thân cũng đã tràn ngập nguy hiểm, nhưng đám người một vòng công kích, nhưng vẫn là không có đem hắn chém giết ngay tại chỗ. Có thể thấy được, Bạch Phát Cuồng Ma thực lực đến cùng khủng bố cỡ nào. Bất quá, có lẽ là bởi vì cố kỵ Hạ Lan thôn phệ thần thông duyên cớ. Từ đầu đến cuối, Bạch Phát Cuồng Ma cùng không có vận dụng tuyệt thế thần thông cấp bậc thần thông. Hắn là lo lắng bản thân thần thông bị Hạ Lan thôn phệ hết a. Mà bởi vì như thế, hắn thực lực cũng một mực không cách nào đi đến trạng thái đỉnh phong. Hạ Lan xác thực ở bên cạnh nhìn chằm chằm, nàng đối đại ma thần tuyệt thế thần thông cũng không có cái gì tu luyện hứng thú. Nhưng nếu như có thể thôn phệ hết Bạch Phát Cuồng Ma tuyệt thế thần thông, cho dù nàng không nghĩ tu luyện, nhưng là có thể tìm tới phá giải đối phương tuyệt thế đại thần thông phương pháp. Về sau gặp lại bọn họ sử dụng cái này thần thông thời điểm, cũng có thể tùy tiện phá giải hết. Chỉ là Bạch Phát Cuồng Ma vẫn luôn sử dụng những cái kia phổ thông công pháp. Thời khắc đều tại đề phòng Hạ Lan đây. Bạch Phát Cuồng Ma, ngươi lại không sử dụng tuyệt thế thần thông mà nói, ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Hạ Lan một bàn tay đập vào Bạch Phát Cuồng Ma trên người. 10 thành lực lượng bộc phát, lập tức liền đem Bạch Phát Cuồng Ma một chút xương cốt chấn nát. Mà Bạch Vũ đám người thì là xông đi lên bổ đao, tiếp tục trọng thương Bạch Phát Cuồng Ma. Ha ha a, chấm ngoặc kép, Bạch Phát Cuồng Ma ha ha phá lên cười. Khuôn mặt dữ tợn, 10 phần âm trầm kinh khủng. Lúc này, hắn đã bị Hạ Lan đám người trùng điệp bao vây lại. Lại tăng thêm hắn đã bị trọng thương. Muốn phá vây mà ra, cơ bản không thể nào. Muốn giết ta, các ngươi còn chưa đủ tư cách. Bạch Phát Cuồng Ma cười ha ha, không hề sợ hãi, vừa nói, hắn thân thể mãnh liệt chấn động. Tiếp theo, một vòng ma khí từ hắn thể nội cuồng bạo mà ra, lập tức bao phủ tứ phía bát phương, trùng kích hướng về phía Hạ Lan đám người. Nhưng Hạ Lan đám người lúc này cũng đã đi đến trạng thái đỉnh phong. Bạch phát cuồng ma loại lực lượng này có thể nào dung chuyển bọn họ đâu. Chỉ là, từ bạch phát cuồng ma trên người bộc phát ra ma khí càng ngày càng mạnh. Chớp mắt liền đã bao phủ chu vi ức vạn dặm cự ly. Đem Diệp Dương, Hạ Lan đám người vững vàng bao phủ. Hạ Lan đám người cũng không có động thủ. Đặc biệt là Bạch Vũ đám người. Bọn họ đều biết rõ bạch phát cuồng ma cũng đã bắt đầu vận dụng tuyệt thế thần thông. Bọn họ sở dĩ không động thủ. Mục tiêu chính là cho Hạ Lan cơ hội. Nhường Hạ Lan có cơ hội có thể thôn phệ bạch phát cuồng ma tuyệt thế đại thần thông. Cho tới nay, bọn họ nếu là tập thể chiến đấu mà nói, gặp được loại tình huống này, bọn họ đều sẽ cho Hạ Lan sáng tạo cơ hội. Nhường Hạ Lan có cơ hội thôn phệ thần thông. Không đúng, ta lực lượng tựa hồ đang bị xâm nhập, đang bị ma hóa. Phi Lôi đột nhiên quát khẽ một tiếng, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc. Lực lượng đang bị ma hóa. Đám người lấy làm kinh hãi. Cẩn thận xem xét, lại là phát hiện bản thân lực lượng cũng tựa hồ đang bị ma hóa. Bạch phát cuồng ma đây là cái gì thần thông? Lại muốn ma hóa bản thân. Hắn muốn làm gì? Đám người đều là có chút không hiểu. Bất quá, bọn họ cũng đã biết bạch phát cuồng ma ý đồ. Lại có thể nào nhường bạch phát cuồng ma tại nguyện đây? Lúc này, bọn họ liền vận chuyển lực lượng, muốn đem những cái kia ma khí từ thể nội khu trừ rời đi. Đã muộn, bạch phát cuồng ma đột nhiên ha ha phá lên cười. Hạ Lan, người không phải sẽ thôn phệ thần thông sao? Người ngược lại là thôn phệ cho ta nhìn xem a. Ta cũng không sợ nói cho ngươi. Đây không phải thần thông. Đây là ta lĩnh vực. Ma hóa thiên hạ. Chỉ cần tại ta trong lĩnh vực, các ngươi đều sẽ bị ma hóa. Tiếp theo trở thành ta ma binh. Ha ha a, chấm ngoặc kép, bạch phát cuồng ma cười ha ha lấy. 10 phần đắc ý, lĩnh vực, Hạ Lan có chút buồn bực. Nàng thôn phệ thần thông cực kỳ nghịch thiên. Có thể thôn phệ tất cả thần thông. Sau đó biến hóa để cho bản thân sử dụng. Nhưng nếu như đối phương là lĩnh vực mà nói, nàng kia thôn phệ thần thông liền không có cái gì tác dụng. Không cách nào thôn phệ. Bởi vì chỉ có thể thôn phệ thần thông. Nói cách khác, bất luận nàng thôn phệ thần thông mạnh bao nhiêu, đối bạch phát cuồng ma cái này ma hóa thiên hạ đều không có bất luận cái gì tác dụng. Hôm nay, các ngươi đều trở thành ta ma binh a. Ha ha a, bạch phát cuồng ma cười ha ha lấy. Cùng lúc đó, Phù Vân Sơn đám người liền nhìn thấy từng đạo ma khí không ngừng tại trong lĩnh vực lăng không xuất hiện. Tiếp theo giống như hồng lưu đồng dạng sông về bạch phát cuồng ma. Cuối cùng bị bạch phát cuồng ma thôn phệ hết. Tức khắc, bạch phát cuồng ma bị trọng thương nhục thân liền lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khôi phục. Vẻn vẹn mấy hơi thở thời gian sau đó, hắn nguyên bản vết thương chồng chất nhục thân cũng đã khôi phục như lúc ban đầu. Hắn cũng đã khôi phục đỉnh phong. Đây cũng là lĩnh vực trong đó một cái cơ bản nhất năng lực một trong. Mà ở bạch phát cuồng ma khôi phục nhục thân đồng thời, lĩnh vực chi lực bị hắn điều động lên, bắt đầu từ tứ phía bát phương bắt đầu trấn áp Diệp Dương đám người. Lĩnh vực chi lực điên cuồng vọt vào Diệp Dương đám người thể nội, bắt đầu cải tạo bọn họ huyết nhục, xương cốt thậm chí là lực lượng, muốn đem bọn họ toàn diện ma hóa đi. Bạch phát cuồng ma hẳn không phải là khẩu xuất cuồng ngôn. Một khi bọn họ đều bị cải tạo thành ma hóa, như vậy bọn họ liền cực có khả năng trở thành bạch phát cuồng ma ma binh. Nếu như Diệp Dương không có đoán sai mà nói, cái này cái gọi là ma binh hẳn là liền tương đối thế là bạch phát cuồng ma nô lệ. Nếu như Phù Vân Sơn những cái này đệ tử đều trở thành bạch phát cuồng ma ma binh, cái kia Phù Vân Nhàn Nhân liền thực sự là bị mất mặt. Lĩnh vực chi lực quá mạnh, khó có thể khu trừ. Trước chém dụng bạch phát cuồng ma, Bạch Vũ sắc mặt có chút âm trầm. Bọn họ tại phát hiện ma khí xâm lấn sau đó, liền bắt đầu bắt tay vào làm khu trừ. Ngay từ đầu thời điểm, bọn họ còn có thể tùy tiện diệt đi những cái kia xâm lấn ma khí. Nhưng bạch phát cuồng ma vận chuyển lĩnh vực bắt đầu trấn áp bọn họ sau đó, bọn họ liền khó có thể khu trừ những cái này ma khí. hoặc giả nói là bọn họ khu trừ tốc độ xa xa không bằng ma khí xâm lấn tốc độ. Nếu như tiếp tục như thế, bọn họ đều sẽ bị ma hóa đi. Muốn giết ta, ta thế nhưng là không nỡ giết các ngươi đây. Bạch Phát Cuồng Ma cười ha ha lấy, thân hình nhoáng một cái, cũng đã biến mất ở đám người trong tầm mắt. Giết, Bạch Vũ đám người liếc nhau một cái. Bộc phát tuyệt thế thần thông, bắt đầu oanh sát trong lĩnh vực tất cả phạm vi, muốn đem Bạch Phát Cuồng Ma oanh đi ra. Chỉ là, Bạch Phát Cuồng Ma liền giống như cũng đã rời đi nơi này đồng dạng. Mặc cho bọn họ công kích, nhưng Thủy Chung không cách nào đem hắn oanh đi ra. Cho dù là Bạch Vũ tuyệt thế thần thông vũ hóa thiên hạ đều không cách nào bức ra Bạch Phát Cuồng Ma. Đến, dù sao, nơi này là Bạch Phát Cuồng Ma lĩnh vực. Ở chỗ này, Bạch Phát Cuồng Ma liền là chúa tể. Thực lực lấy được vô hạn tăng lên. Trừ phi đem lĩnh vực đánh nổ. Nếu không bọn họ muốn tìm ra Bạch Phát Cuồng Ma, sợ là không dễ dàng. Mà ở trong quá trình này, ma hóa thiên hạ tiếp tục vận chuyển. Vận chuyển càng ngày càng mạnh, lĩnh vực chi lực càng ngày càng mạnh. Một lát sau đó, Hạ Lan đám người cùng đều ngừng tiếp tục công kích. Không có biện pháp, ma khí xâm lấn càng ngày càng lợi hại. Bọn họ vận dụng toàn lực đều không cách nào bức ra đối phương. Mà toàn lực công kích đồng thời, bọn họ phòng ngự tự nhiên liền sẽ biến yếu. Bởi vậy, ma khí xâm lấn sẽ lại càng dễ. Hiện tại, bọn họ đều ngừng tiếp tục công kích, bắt đầu toàn lực chống lại ma khí xâm lấn. Mà Bạch Phát Cuồng Ma tựa hồ cũng không có công kích ý tứ. Nhìn đến hắn là một lòng muốn đem Diệp Dương đám người luyện chế thành vì ma binh. Tiểu sư đệ, người thế nào? Hạ Lan đám người nhìn về phía Diệp Dương. Dù sao, Diệp Dương là bọn họ bên trong thực lực yếu nhất một cái. Bọn họ đều được ma khí xâm nhập. Huống chi là Diệp Dương đây. Chỉ là, Diệp Dương lại là chẳng hề để ý nói ra. Không có việc gì, Bạch Phát Cuồng Ma muốn xâm nhập ta. Đem ta luyện thành ma binh. Không khác thiên phương dạ đàm. Vừa nói, Diệp Dương thân thể hơi hơi chấn động. Một cỗ ma khí tức khắc từ hắn trên người bộc phát ra. Nhìn thấy, đám người giật nảy cả mình. Đặc biệt là Hạ Lan, càng là lập tức xuất thủ. Một nắm đã bắt hướng về phía Diệp Dương. Bọn họ đều tưởng rằng Diệp Dương đã bị hoàn toàn ma hóa. Bọn họ đều lo lắng Diệp Dương bị Bạch Phát Cuồng Ma luyện chế thành vì ma binh. Đại sư tỷ chậm đã. Ta cũng không cùng bị ma khí. Ta chỉ là bản thân chuyển hóa thành ma tộc mà thôi. Diệp Dương vội vàng gọi lại Hạ Lan. Thật sự, đám người bán tín bán nghi. Không quá tin tưởng Diệp Dương. Diệp Dương đủ loại gật đầu. Điều trùng tiểu kỹ mà thôi. Trước kia ở tiên đạo thế giới thời điểm ta liền có thể tùy ý chuyển hóa thành ma tộc. Các ngươi cũng có thể thử nghiệm một cái chuyển hóa thành ma tộc. Bộ dạng này, ma hóa thiên hạ ma khí xâm nhập tác dụng liền bị suy yếu hơn vạn lần. Chúng ta làm sao không nghĩ tới biện pháp này, bị Diệp Dương nhắc nhở sau đó. Bạch Vũ đám người không khỏi mãnh liệt vỗ một cái đầu mình. Gọi thẳng bản thân ngu xuẩn. Thế nhưng là, các ngươi sẽ chuyển hóa thành ma tộc sao? Hạ Lan nhìn đám người liếc mắt. Đám người khẽ giật mình. Lập tức nhao nhao lắc lắc đầu. Bọn họ căn bản không biết a. Làm sao đây đây? Đám người không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Tháng này mình đang làm bộ mới là vạn cổ võ thần, mong các bạn ủng hộ. http://tauyencv.com/văn-co-vo-tan/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.